Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 746, Thiên Bồng. Người thật độc, không được vô lễ, còn không mau tạ bệ hạ từ bi, chân quân khoan dung độ lượng. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát thấy thế, miệng quát, tạ bệ hạ, tạ chân quân, hai người biết được tình thế. Thu liễm thần thái, hướng Ngọc Đế bái một cái. Xong Lục Thanh Phong chắp tay trước ngực tuyên âm thanh. Lục Thanh Phong cũng không quan tâm, đem miệng túi bó chặt, quay người liền trở lại tiên ban bên trong. Lưng eo thẳng tắp, cương trực công chính. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát nhìn một chút trong điện lăn lộn nháo đằng túi. Lại nhìn mắt quý vị Thiên Bồng chân quân cùng ngồi xếp bằng đài sen nhiên đăng thượng cổ Phật. Trong mắt đi lòng vòng, dẫn hai vị sư đệ hướng một bên lướt qua, cũng không nóng nảy đi, trái lại nhiều hứng thú tại cái này xem kịch vui. Ngọc Đế cũng không tốt chơi hắn, liền nhìn về phía nhiên đăng thượng cổ Phật. Cổ Phật này đến, không biết chỗ vì chuyện gì. A-di-đà Phật. Cổ Phật chắp tay trước ngực, trong miệng lãng nói, Thiên Bồng chân quân thần thông lợi hại, giam giữ ta Phật môn rất nhiều tăng chúng. Bần tăng này đến, cũng là hướng bệ hạ thảo nhân tới. Ngọc Đế nghe mặt làm khó sắc, Lý Tĩnh bọn người thiện khởi binh họa, muốn phá vỡ thiên hà. Thiên Bồng chân quân trải qua ngàn khó vạn hiểm, hạnh ư, trên dưới tướng sĩ dụng tâm kiệt lực. Mới đưa bực này tai kiếp bình định, làm thiên hà yên ổn. Nếu là tùy tiện thả ra, sợ thiên hà 600 vạn tướng sĩ thất vọng đau khổ, sợ ta thiên đình uy nghiêm quét rác. Còn xin cổ Phật thông cảm, tha thứ chấm không thể đáp ứng. Nhiên đăng thượng cổ Phật nghe vậy, cất cao giọng nói, thiện khởi binh hoặc chi tội còn chờ thương thảo. Không ngại trước đem thác tháp thiên vương Phật bọn người thả ra. Tại cái này linh tiêu trong điện, liền cùng Thiên Bồng chân quân hỏi thăm minh bạch. Không biết đại thiên tôn định như thế nào. Sớm nghe nói nhiên đăng thượng cổ Phật nhất là không muốn thể diện. Hôm nay gặp mặt, Lục Thanh Phong xem như có khái niệm. Đường đường Phật tổ cấp bậc nhân vật. Thế mà tại điện này bên trên hung hăng càn quấy. Đệ tử. Tăng chúng bị tươi sống bắt sống, mặt mũi ném đi sạch sẽ, còn tốt ý tứ tại nơi này hỏi thăm minh bạch, bực này ra mặt, thực không phải người thường có thể so sánh. Lục Thanh Phong trong lòng thầm mắng, thấy Ngọc Đế ánh mắt quang tới, không thể không kiên trì ra khỏi hàng. Cương trực công chính nói, cổ Phật nếu là muốn vì Lý Tĩnh bọn người giải vây, là thật không cần. Này chiến dịch, Lý Tĩnh cùng ta thiên hà phản bội chạy trốn phó soái Thiên Cương Đại Thánh cấu kết. Thống lĩnh 900 vạn loạn binh tập kích thiên hà. Vạn chúng nhìn chừng chừng sự thật vô cùng xác thực. Dung không được rảo biện. Nói, Lục Thanh Phong vung tay lên. Liền có một người rơi xuống trong điện. Tố la áo, tóc dài, tiền đủ đinh lập, mặt tử sắc, sinh ra tam mục. Chính là trước đó không lâu, từ thiên hà trong quân phản bội chạy trốn Thiên Cương Đại Thánh. Lục Thanh Phong quát, Đại Thiên Tôn cùng cổ Phật ở trước mặt, còn không mau đưa ngươi cấu kết Lý Tĩnh sự tình nhanh chóng nói tới. Nếu không trị ngươi cái trước điện tội khi quân, dạy ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Cương Đại Thánh toàn thân run rẩy, vừa kinh vừa sợ. Hắn từ thiên hà trong quân chạy ra, càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, bản ý là muốn chạy ra thiên hà, hạ giới là một cái tiêu giao yêu vương đi, nhưng lúc gần đi, thực sự không cam tâm, thế là thay đổi phương hướng, lặng lẽ đi Lý Tĩnh trong quân, đem thiên hà 36 châu, 72 đảo phòng ngự đều cáo chi, lại tại trong quân lưu lại. Muốn mắt thấy thiên hà thủy quân hủy diệt, muốn tận mắt nhìn thấy Thiên Bồng chết tại hai quân trước trận, hoặc là như chó nhà có tang chạy ra thiên hà, nhưng không nghĩ tới, 900 vạn Phật binh trực đảo Hoàng Long, không đợi đến thiên hà hủy diệt, ngược lại là 900 vạn Phật binh bị nhốt, từ thác tháp thiên vương Phật hướng xuống, mấy ngàn vị thống lĩnh hô to đầu hàng, thiên bồng không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống 900 vạn Phật binh, nhìn thiên cương đại thánh trợn mắt hốc mồm, kia Phật binh thống lĩnh bên trong, càng có người không đạo nghĩa, gặp hắn lặng lẽ giấu, thế mà một gậy đem hắn đánh ngất xỉu, hiến cho thiên bồng, làm hắn vừa tức vừa giận, lại áo lại hối hận, mắt thấy đến linh tiêu bảo điện, càng là sợ hãi, bối rối nhìn quanh, trông thấy nhiên đăng thượng cổ Phật, nhưng trong lòng dấy lên hy vọng, thấy thiên bồng quát hỏi, thiên cương đại thánh cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ nói. Tiểu thần oan uổng, đại thiên tôn, cổ Phật minh giám, tiểu thần cùng Lý Thiên Vương cũng không ác tha. Thực sự là thiên bồng khiêu khích trước đây, tuần tự giam giữ nghiễm lực Bồ Tát, bát bảo Bồ Tát, tiểu thần nhìn bất quá, nói thẳng khuyên can vài câu, liền bị thiên bồng đẩy ra ngoài chướng muốn trảm thủ. Bất đắc dĩ, lúc này mới trốn chạy, nhờ bao che tại Lý Thiên Vương trong quân, nghĩ đến muốn hướng bệ hạ trần oan, thật không nghĩ đến, nói đến nơi này, thiên cương đại thánh cũng không biết làm sao tiếp tục nói đi xuống. Nói thiên bồng một tiếng uống, thác tháp thiên vương Phật cùng một đám Phật binh thống lĩnh tất cả đều núi thở tha mạng. Không khỏi quá trơn kê, nhất thời dừng lại. Lục Thanh Phong thấy thiên cương đại thánh chết cũng không hối cải. Coi là nhiên đăng thượng cổ Phật là cây cỏ cứu mạng. Không khỏi cười lạnh, khá lắm nghiệt chướng, sắp chết đến nơi còn muốn nói xấu bản soái. Đã như vậy, liền dạy ngươi chết cái minh bạch, cũng làm cho bệ hạ, cổ Phật cùng các vị tiên quân nhìn cái rõ ràng. Thanh âm băng hàn, thiết diện vô tư. Liền gặp vị này thiên bồng nguyên soái đem trong tay thanh trúc trượng vung lên. Liền có hai đầu thiết bối ngô công như thiên long hiển hóa. Tại không trung xoay quanh, há mồm phun ra khói đen. Trong khói đen hiển hóa cảnh tượng, thanh âm, thủy phủ trống rỗng. Thiên hà yếu đuối, thiên bồng bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Thiên vương chỉ cần trực đảo Hoàng Long, liền có thể cầm xuống thiên hà. Lập bất thế chi công, trước lên đao binh, hừ, đó cũng là thiên bồng trước lên, bắt giữ hắn nghiễm lực Bồ Tát, bát bảo Bồ Tát, cho dù chiếm lý, nhưng thiên vương không cần phải đi quản, chỉ cần đánh lấy nghĩ cách cứu viện hai vị Bồ Tát đạo nghĩa. Dù là linh tiêu trên điện Ngọc Đế Lão Nhi cũng nói không chừng nửa chữ không. Thiên vương nếu như cố ý, tiểu thần cam làm tiên phong, dẫn Phật binh thẳng đến thủy phủ. Hình tượng bên trong, thiên cương đại thánh làm bầy mưu nghĩ kế hình dạng, hướng thác tháp thiên vương Phật trần thuật hiến kế. Từng màn, chữ câu, tất cả đều rõ ràng hiện ra. Như thế hình tượng, trong điện chúng tiên khanh, tịnh đàn sứ giả Bồ Tát bọn người, tất cả đều nhìn rõ ràng. Biết được cũng không làm bộ, nhất thời xôn xao, bằng chứng trước mắt, ngươi, thiên cương đại thánh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra, chỉ vào Lục Thanh Phong run rẩy nửa ngày, lợi cắn chặt, hận nói, khá lắm thiên bồng, ngươi cố ý thả ta tránh thoát đào tẩu, thiết kế hại ta, hừ, bất quá là vô tâm thu hoạch, chỉ bằng ngươi. Bản soái không cần dùng tính toán. Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, tại ngươi bị đẩy ra ngoài doanh trại lúc, liền có trung tướng thay ngươi cầu tình. Bản soái vốn muốn tha cho ngươi một mạng, để ngươi lập công chuộc tội, ai nghĩ ngươi sớm có phản tâm, lại đánh ra ngoài doanh trại chạy trốn, giết người chu tâm. Thiên cương đại thánh lấn hắn phản hắn, Lục Thanh Phong cũng không cần phải nể mặt, ta không tin, thiên cương đại thánh giận dữ hét. Lục Thanh Phong không nói nhiều, phất ống tay áo một cái, liền có một màn hình tượng hiện ra, Thiên Cương Đại Thánh ngôn ngữ có sai lầm. Tính nết ác liệt, nhưng tội không đáng chết. Bây giờ chính vào lúc dùng người, còn xin nguyên soái tha cho hắn một mạng, để hắn lập công chuộc tội. Xem chính giữa Thiên Bồng nguyên soái, quả nhiên thần sắc buông lỏng, há miệng muốn tha thứ. Lại tại lúc này, ngoài trướng có đem xâm nhập, cuống quýt đến báo, không xong. Phó soái đánh giết quân pháp quan, đánh ra doanh trướng đi. Ngoặc kép, Thiên Cương Đại Thánh nhìn tròn mắt tận nứt, lại nhịn không được, phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, vẩy vào không trung, buồn gào to, Thiên Bồng, ngươi thật độc, Thiên Cương Đại Thánh, sao dám trước điện thất lễ. Một vị tướng mạo kỳ dị, chiều cao 9 thước 2 tấc, bàng lông mày rộng tàng, chu đỉnh mắt xanh, sống mũi cao phương di, mục có hai sừng đạo nhân gào to một tiếng, phất ống tay áo một cái, đem phun ra máu tươi cuốn đi, tay bấm ấn quyết, thẳng đem Thiên Cương Đại Thánh phong cấm trên mặt đất, phun máu đều không thể. Lục Thanh Phong tìm danh vọng đi, nhận ra người này, Trương Thiên Sư, trùng hợp Trương Thiên Sư cũng hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt đụng chạm, cũng không hỏa hoa, gật gật đầu liền bỏ lỡ. Thượng thủ, Ngọc Đế nhìn cái rõ ràng, cả giận nói, nhanh đem cái này ăn cây táo rào cây sung phản tặc mang xuống. Trên trảm tiên thai chém hắn trên cổ đầu người, một tiếng giận, lập tức liền có 6 đinh. Lục Giáp đến, đè ép Thiên Cương Đại Thánh hướng trảm tiên thai đi. Thiên Bồng, Thiên Bồng, ngươi hại ta, hại ta, cổ Phật cứu ta, cổ Phật, ta oan uổng. Thiên Cương Đại Thánh giận mắng Lục Thanh Phong, lại bối rối đi cầu Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật. Lục Thanh Phong bất động như núi, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật diện cho đau khổ, không nói không rằng. Thiên Cương Đại Thánh chính là Thiên Hà Phó Soái, tổng quản Thiên Hà Thiên Bồng chân quân xuất ra bằng chứng. Ngọc Đế tự mình xử trí, hắn chính là phương Tây Phật Tổ, nếu là há miệng, liền đi qua giới hạn. Oan uổng a, Thiên Cương Đại Thánh gào thét, vẫn là bị đẩy ra. Không bao lâu, tự chém tiên đài bên trên truyền đến một tiếng thất truyền. Đường đường Thiên Hà Phó Soái, từ hồng hoang sao trời sinh ra, liền đã thai nghén, thượng cổ yêu đình phá diệt sau liền hóa hình mà ra Thiên Cương Đại Thánh. Như vậy tuyệt mệnh, Thiên Cương Đại Thánh bị trảm, Ngọc Đế sắc mặt lúc này mới hơi chậm, sông Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đạo, cổ Phật thấy tận mắt, bằng chứng như núi, Lý Tĩnh bọn người xem thường thiên quy. Nếu như không phạt, chỉ sợ tam giới chúng sinh tất cả đều không phục. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật tuyên. Một tiếng Phật hiệu, cũng không tranh luận, chỉ nói, Thác Tháp Thiên Vương Phật bị tiểu nhân mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn. Tự nhiên trừng phạt, chỉ là Thác Tháp Thiên Vương Phật chính là Như Lai Gia Phong. Còn xin Đại Thiên Tôn khai ân. Chuẩn bần tăng lĩnh Thác Tháp Thiên Vương Phật chờ quay lại Linh Sơn. Giao cho Như Lai xử trí. Linh Sơn, Như Lai, Ngọc Đế sắc mặt lãnh đạm. Nói, Lý Tĩnh họa loạn thiên hà. Xem thường thiên đình, xử trí như thế nào liền không phiền phức Phật Tổ. Thiên đình tự có chương pháp. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cất cao giọng nói. Thác Tháp Thiên Vương Phật phạm phải sai lầm lớn. Dưới chướng 18 triệu Phật binh bần tăng cũng sẽ một đạo mang về. Pháp bất dung tình, cổ Phật, thứ lỗi, Ngọc Đế vẫn như cũ không cho phép. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật thở dài, nói, Thác Tháp Thiên Vương Phật mạo phạm Đại Thiên Tôn cùng Thiên Bồng chân quân. Bần tăng ngày sau tất nhiên chặt chẽ quản giáo, đời này tuyệt không lại bước vào thiên hà một bước. Mời Đại Thiên Tôn khai ân, rốt cục nghe được mình muốn, Ngọc Đế lúc này mới nhả ra, nói, pháp lý không có gì hơn ân tình, cổ Phật đã nguyện ý quản giáo, trẫm tự nhiên tin qua, Linh Cát Bồ Tát chờ loạn tặc cũng có thể giao cho cổ Phật cùng nhau mang về. Từ Như Lai quản giáo, chỉ là đi theo Lý Tĩnh Công phạt thiên hà 900 vạn loạn quân lại không thể khinh suất tha thứ. Mời cổ Phật thông cảm, 900 vạn Phật binh đã nuốt đến trong bụng, Ngọc Đế như thế nào lại để nhiên đăng thượng cổ Phật nhẹ nhàng một câu. Lại mang về phần đóng giữ Bắc cảnh kia 900 vạn Phật binh, Ngọc Đế cũng không cưỡng cầu. Tạ Đại Thiên Tôn, nhiên đăng thượng cổ Phật hướng Ngọc Đế nói tiếng cảm ơn. Đưa tay đem trong điện bảo túi thu hồi, lại xông Lục Thanh Phong nói. Chân quân cùng Phật hữu duyên, ngày sau nếu như có rảnh, nhưng vãng lai Linh Sơn, bần tăng định đốt hương quét dọn giường chiếu đón lấy. Lục Thanh Phong thấy nhiên đăng thượng cổ Phật nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng là muốn tác còn bảo vật, cảm thấy siết chặt, đợi nghe nói như thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cương trực công chính, trầm giọng nói, tiểu thần được bệ hạ coi trọng, tổng quản thiên hà, không dám lười biếng, đa tạ cổ Phật ý đẹp. Ha ha, nhiên đăng thượng cổ Phật cười âm thanh, không nói thêm lời, sông Ngọc Đế hát âm thanh ấy, liền ra Linh Tiêu Bảo Điện, quay lại Tây Phương Cực Lạc. Ta lão chư cũng cáo từ, một bên nhìn trận vở kịch Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cũng sông Ngọc Đế từ biệt, lại sông Lục Thanh Phong tuét miệng nói, thiên hà khó quản, ta lão chư nhất có trải nghiệm, nói, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát lung lay hắn viên kia cuồn cuộn cái bụng, lắc lắc hai bên quạt hương bồ tai to, nói một tiếng, chân quân trân trọng, liền cười ha ha, cũng ra Linh Tiêu Bảo Điện. Trên điện, chúng tiên khanh nhìn về phía rời đi Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, lại nhìn về phía thần sắc bất động Thiên Bồng chân quân, từng cái thần sắc cổ quái, tâm tư dị biệt, tất cả đều nhớ tới ngày xưa chuyện xưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.